Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2742, chương 2743, Ngươi Còn Có Ta. Một đêm này, đối Diệp Chân mà nói, có thể nói là một ngày bằng một năm, mỗi một giây, đều là giày vò, Càn Khôn Điện phía trên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối với Tả Tông Lệnh Cơ Thương Tấu. Đáp ứng quá sảng khoái, thống khoái đến cho nên tại Diệp Chân đều không nghĩ ra Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vì sao lại đáp ứng. Sảng khoái như vậy, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cho nên, Diệp Chân rất khẩn trương, vô cùng gấp gáp. Những ngày gần đây, Diệp Chân căn cứ tình báo hiện hữu không ngừng nghiên cứu cùng đẩy gãy xuống. Sẽ cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Tử Linh, Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng Khí Linh mấy cái này sinh hoạt mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn lão. Quái vật nhóm, làm qua rất nhiều lần giao lưu. Đại Chu Hoàng đế sinh mệnh, rất khó tục. Đại Chu Hoàng tộc huyết mạch, sinh mà cao quý, hưởng thụ thế gian chân quý nhất hết thảy. Hưởng thụ thế gian phàm nhân cúng bái cùng phụng dưỡng, nhưng cùng lúc, cũng có gánh chịu cùng trách nhiệm. Đại Chu Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo liền có ba kiện, mà Diệp Chân cho đến bây giờ chỉ lấy được một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, cũng chính là Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. Mà Diệp Chân đến lúc đó, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu chỗ một hỏng trạng thái, bị phong ấn vô số năm, lại bị người cưỡng ép luyện hóa hàng trăm hàng ngàn năm, nguyên khí tổn hao nhiều. Còn lại thực lực đừng nói là một nửa, cũng là một phần ba đều không có. Cứ như vậy, lấy Diệp Chân tu vi, vẫn là tại Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu nhận chủ về sau, miễn cưỡng có thể vận dụng, dựa vào vẫn là sư môn ta trạch. Mà Đại Chu Hoàng đế, trưởng khống lại là ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo. Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo là không giống nhau. Không phải nói chúng nó so Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu cường đại, mà là tại một quốc gia ý chí, cả nước tín niệm phụng tẩm bổ dưới, năm tháng dài đằng đẵng ấp ủ phía dưới, không ngừng đang trưởng thành, trấn áp Đại Chu quốc vận, đồng thời tẩm bổ bản thân, liền như là Hoàng Linh nhất tộc trấn tộc Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Linh Châu một dạng. Trưởng thành cực kỳ cường đại không nói, đã không phải là đương nhiệm Hoàng Linh Nữ Vương có khả năng triệt để trưởng khống. Cùng nói là Hoàng Linh tộc tại trưởng khống Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Linh Châu, không bằng nói là cung phụng, lại hoặc là một loại cùng có lợi hợp tác. So sánh dưới, Hoàng Linh tộc liền thông minh lời, là phân từ Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão cùng Hoàng Linh Nữ Vương trưởng khống Thất Thải Linh Châu, lại lấy hai người huyết mạch chung ngự một kiện mạch Đại Tiên Thiên Linh Bảo, miễn cưỡng có thể tiếp nhận liệt kê. Mà Đại Chu liền không giống nhau, vì tập quyền, từ Hoàng đế độc trưởng ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo là trưởng khống, mà không phải Hoàng Linh tộc cung phụng. Mà lại Đại Chu cái này ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo, mấy chục vạn năm đến, mượn nhờ Đại Chu quốc vận địa mạch chi lực, không biết trưởng thành đến loại trình độ nào. Nhưng là, Diệp Chân không chỉ một lần phát hiện, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thể tùy tâm sở dục khống chế Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Mà Đại Chu Hoàng đế, đạo cảnh tu vi đều là dùng các loại bí pháp miễn cưỡng đề lên. Loại tình huống này, muốn trưởng khống dạng này ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo, liền phải bỏ ra cự đại đại giới. Không biết Đại Chu khai quốc quân thần là thế nào làm cái giá như thế này, thành công chuyển rời đến hoàng tộc thọ nguyên phía trên. Cái này trở thành hoàng tộc vĩnh viễn đau nhức, càng thành lịch đại đế hoàng tiếc nuối. Thân là thế gian này quyền lực trưởng khống giả, không có một cái nào không hy vọng xa vời trường sinh. Có thể nói, mỗi một thời đại Đại Chu đế vương đều đang cố gắng, tuy nhiên lại không ai thành công. Bây giờ, Đại quốc sư Vũ Chân cho nhân tôn Hoàng Cơ Long mang đến hy vọng. Đánh chết Diệp Chân, Diệp Chân cũng sẽ không tin tưởng nhân tôn Hoàng Cơ Long hội dễ dàng buông tha. Diệp Chân cảm giác nhân tôn Hoàng Cơ Long sảng khoái như vậy đáp ứng thả ra Trường Nhạc phía sau, khẳng định hội có hành động. Một đêm này, Diệp Chân có thể nói là thời khắc chuẩn bị. Đại nhị đoá Niếp Đinh đã đem hắn thiên âm thần thông thôi động đến cực hạn. Đừng nói là toàn bộ Trường Nhạc Huyền có bất kỳ người xuất nhập, cũng là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cho dù là bay vào qua một con muỗi, cũng có thể phát hiện. Mà Diệp Chân chính mình đã làm tốt xấu nhất dự định, nếu như phát hiện Trường Nhạc gặp nạn, Diệp Chân đem ngay đầu tiên giết tiến Hoàng Cung, phát động tỉ mỉ cẩn thận mà mạo hiểm nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Về phần có thể hay không nghĩ cách cứu viện thành công, dù là có Ngư Chiêu Ân di giản, Diệp Chân cũng không có nắm chắc. Dù sao, đó là Đại Chu kinh doanh mấy chục vạn năm Hoàng Cung, bên trong có Đại Chu Hoàng Thất góp nhặt vô số năm lực lượng kinh khủng. Diệp Chân có thể làm, chỉ có hết sức mà thôi, đem hết toàn lực. Diệp Chân bên này thời khắc chuẩn bị, nhưng là Trường Nhạc trong ngoài, lại là bình tĩnh như nước, không có bất kỳ cái gì dị thường. Về phần nội bộ, tại 10 tên tạo hóa thần nhân phong tỏa dưới, trừ phi bộc phát ra lực lượng cường đại ba động, nếu không cái gì đều không cảm ứng được. Đến mức đợi đến lúc nửa đêm sau, Diệp Chân cơ hồ coi là Trường Nhạc Huyền đã bị cao thủ dùng bí pháp bố trí thành huyễn cảnh. Cơ hồ không nhịn được muốn vận dụng Ngư Chiêu Ân lưu lại di giản tiến vào Hoàng Cung cứu người. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là cái này ý tứ. May mà là Hoàng Cung tại đêm khuya thời khắc mới sẽ xuất động chỉ toàn quân xuất hiện, lấy đi Trường Nhạc Huyền thùng phân. Chỉ toàn quân kỳ thực cũng là trong Hoàng Cung địa vị đê tiện nhất thái giám, chuyên môn tại trời tối người yên lúc thu thập bài tiết ô vật, sau khi trời sáng mang đến ngoài Hoàng Cung xử trí một nhóm nhân mã. Chỉ toàn quân xuất hiện, từ khía cạnh chứng minh Trường Nhạc Huyền bên trong cũng không phải là một cái huyễn cảnh, mới khiến cho Diệp Chân hơi thoáng an tâm, cố nén không có động thủ. Kể đến hừng đông, hừng đông về sau, Diệp Chân nhất biên nhượng đại nhĩ đoá Niếp Đinh giám thị Trường Nhạc Huyền tình huống. Bình thường lo lắng chờ đợi Tả Tông lệnh Cơ Thương trước đi đón người. Chờ đến mặt trời lên cao ba vu, Tả Tông lệnh Cơ Thương lúc này mới mang theo nghi trượng xuất động. Diệp Chân tâm cơ hồ là treo cổ họng, ước chừng nửa canh giờ, Trường Nhạc công chúa nghi trượng xa giá từ lạc ấp trong hoàng cung lái ra. Cơ hồ là vừa mới lái ra, Diệp Chân liền xông đi lên, một tên lễ bộ thầy lang ngăn tại Diệp Chân trước mặt. Diệp Châu công, tuy nhiên công chúa điện hạ đã được ban cho cưới ngươi, nhưng là theo lễ chế, các ngươi hiện tại còn không thể. Cút ngay, giống đẩy giống như hòn đá. Diệp Chân đẩy ra cái này lễ bộ thầy lang, khiến cho cái này lễ bộ thầy lang tức giận dị thường. Vừa muốn nói gì, lại phát hiện Tả Tông lệnh Cơ Thương đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn lấy hắn, lập tức liền đánh một cái dùng mình. Lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ có thể còn không có hạ táng đây. Đi vào trong xe ngựa, Diệp Chân liền thấy Trường Nhạc. Không đợi Diệp Chân lộ ra nét mừng, Diệp Chân thần sắc cũng là giật mình. Trường Nhạc, ngươi cái này là thế nào? Trong xe ngựa Trường Nhạc, khuôn mặt tái nhợt, không có một tơ một hào huyết sắc, cả người có vẻ bệnh, nửa nằm trong xe ngựa, tựa hồ liền ngồi lên khí lực đều không có. Nếu không phải nhìn lấy Diệp Chân xinh đẹp trong mắt có mắt nước mắt im ắng chảy xuôi mà xuống, Diệp Chân cơ hồ đều coi là Trường Nhạc ở vào sắp chết trạng thái. Một tay lấy Trường Nhạc ôm vào trong ngực, tinh thuần vô cùng bất mộc linh lực liền tràn vào Trường Nhạc thể nội. Trong chớp mắt, Diệp Chân sửng sốt một chút. Tinh huyết, Trường Nhạc, ngươi đây là tổn thất bao nhiêu nguyên tinh máu? mới có thể thua thiệt hư thành dạng này. Diệp Chân ngay đầu tiên đem một khỏa lục thải long huyết đan đưa vào Trường Nhạc thể nội. Cái này lục thải long huyết đan dùng để bổ sung hao tổn ngọn nguồn, không gì thích hợp hơn. Trường Nhạc lại là khóc lợi hại hơn, nước mắt ướt nhẹp Diệp Chân đầu vai, nằm ở Diệp Chân trên vai khóc thút thít. Không có việc gì, an toàn, chỉ cần đi ra liền không sao, đừng sợ. Diệp Chân vỗ nhẹ Trường Nhạc, đem Trường Nhạc chăm chú ôm vào trong ngực, không ngừng an ủi. Diệp Chân có thể cảm giác được Trường Nhạc đang phát run, toàn thân đều đang phát run. Bất quá, Diệp Chân an ủi nhìn qua lại không có bao nhiêu hiệu quả. Tại Diệp Chân tiếng an ủi trong, Trường Nhạc khóc càng thêm lợi hại, ôm Diệp Chân, trực tiếp lên tiếng khóc lớn lên. Cái này khiến Diệp Chân hai mắt cũng nổi lên lệ quang. Giờ phút này, chỉ có Diệp Chân mới hiểu được, những ngày này Trường Nhạc qua là ngày gì. Thời thời khắc khắc đều muốn bị chính mình thân nhất phụ thân xem như thuốc dẫn dùng xong. Tử vong đau nhức uy hiếp cũng không đáng sợ. Đáng sợ là thân tình triệt để chôn vùi mang đến thống khổ. Loại đau khổ này, loại kia dày vò, như moi tim khoét lá gan một dạng. Thống khổ đến cực hạn, nhưng cũng không cách nào hình dung. Diệp Chân vẻn vẹn suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thống khổ cùng đáng sợ. Đừng sợ, ngươi còn có ta, còn có ta. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa lại là khóc lợi hại hơn, lớn tiếng khóc lóc đau khổ, khóc là tê tâm liệt phế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,